Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 121, được phát tại radio tổng hợp.com, chương 379, Tìm Kiếm Quỷ Mẫu. Qua qua sau khi nhảy xuống đất, ngửa đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lão đại ngươi, đã quên ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta đối với quỷ khí, cảm giác tốt hơn ngươi nhiều, ta sẽ giúp ngươi tìm nơi bắt đầu của quỷ khí. Diệp Thư Dương trong nội tâm khẽ giật mình, chưa kịp nói qua, Qua Qua đã nhảy lên phía trước. Diệp Thư Dương nhìn thấy, vội vàng đi theo. Qua Qua đi được vài bước, bỗng dừng lại, dùng mũi hít hít rồi chạy về phía sau hành lang. Dừng lại ở trước một cánh cửa đang đóng chặt. Dùng mũi hít hà vào khe cửa phía trên nói: ở ngay tại đây. Đơn giản vậy thôi đã tìm được, không thua gì cún của cảnh sát. Diệp Thư Dương vốn đang có chút hoài nghi, liếc mắt qua nhìn thấy Vương viện trưởng sắc mặt trắng bệch đang lau mồ hôi trên trán, trong lòng lập tức hiểu được, nhìn hắn cười cười. Vương viện trưởng như ngay mở cửa dùng cái này. Vương viện trưởng trên mặt lộ ra biểu hiện vô cùng khó xử. Nơi này là nhà kho, nơi chứa mấy đồ, bên trong toàn đồ cũ thôi, không có gì để xem đâu. Tả Vũ Tình nghe thấy hai người nói chuyện, biết bên trong có thứ cần tìm, nói bằng giọng đùa giỡn. Bên trong không có người, ông sợ cái gì, mở cửa ra cho chúng tôi xem không được sao? Ba người bọn họ, càng ngày nói chuyện càng ồn ào, làm cho mấy vị bác sĩ, y tá ở mấy phòng cạnh đó, tò mò đi ra xem có việc gì. Không có gì đáng xem đâu, các người mau chóng về lo công việc của mình đi. Vương viện trưởng nhìn mấy người nói. Mấy người bác sĩ cùng y tá bất mãn nhếch miệng, hậm hực rời đi. Nhưng đi được một quãng, họ dừng lại, lén lén quan sát ba người nói chuyện. Viện trưởng càng là không cho bọn họ xem, bọn họ càng hiếu kỳ. Tả Vũ Tình nhìn Vương viện trưởng, lạnh lùng nói. Gian phòng kia, dù là gì chúng ta nhất định phải xem, ông định chống người thi hành công vụ. Vương viện trưởng do dự một chút, cảm thấy nếu như mình tiếp tục kiên trì, càng sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi. Dù sao, bọn họ cũng không phát hiện ra được cái gì, cứ để cho bọn họ đi vào. Thở dài, lấy trên lưng một cái chìa khóa, tiến đến mở cửa, trong miệng nói ra. Căn phòng này thật sự không có cái gì, các ngươi không nên đi vào, còn cứ muốn xem thì xin mời. Sau khi mở cửa, một mùi nấm mốc xộc thẳng lên mặt. Diệp Thư Dương dẫn đầu đi vào, trong phòng có cái cửa sổ duy nhất đã bị bịt kín, một màu đen kịt, không nhìn ra cái gì cả. Diệp Thư Dương quay đầu lại hỏi Vương viện trưởng, không có đèn sao? Đèn hỏng mất rồi, chưa kịp thay, thành thật xin lỗi. Vương viện trưởng nhẹ nhàng cười cười, Diệp Thư Dương nghĩ đến trong ba lô có đèn pin, định bụng thò tay lấy, Qua Qua lại nhanh hơn, nhảy lên chui vào ba lô, lấy cái đèn pin đưa cho Diệp Thư Dương. Tên gia hỏa này thật hiểu rõ lòng người. Diệp Thư Dương mở đèn pin ra, chiếu vào gian phòng, phát hiện căn phòng này cũng không lớn lắm, cũng giống phòng trong ký túc xá. Như lời Vương viện trưởng nói, khắp nơi bày đầy cây chổi, đồ lau nhà, xẻng ở trong lẫn lộn, dựa vào tường còn bày biện mấy cái đồ dùng để chữa bệnh. Thật đúng là một gian nhà kho. Diệp Thư Dương lao một cái lên mấy đồ vật, thấy toàn bụi, chứng tỏ cũng lâu không có ai đến đây, mà cũng có lẽ là do người bài trí sắp xếp để che mắt. Vương viện trưởng đứng tại cửa ra vào, dáng vẻ hơi khẩn trương, xoa xoa tay nói. Nhị vị, nhìn kỹ đi nhé, căn bản không có người, mà cũng chẳng có chỗ mà giống người. Diệp Thư Dương không để ý tới, quay đầu ra phía Qua Qua nói. Vị trí đó là ở đâu? Qua Qua từ trên bả vai hắn nhảy xuống, chạy đến góc tường. Bốn phía nghe nghe, sau đó dùng chân đá đá vào một cái máy bên trên có màn hình TV nói. Ngay tại chỗ này, Vương viện trưởng đột nhiên thoáng run lên, muốn mở miệng. Nhưng nếu mở miệng, họ sẽ nghi ngờ, cho nên im lặng. Diệp Thư Dương đi vào góc tường, thử di chuyển cái thiết bị đó. Nó không quá nặng, một người có thể di chuyển được. Nhưng Vương viện trưởng lập tức đi lên ngăn cản. Đây là thiết bị giám sát khí rất quý, vị cảnh sát. Nếu không phải là việc bất đắc dĩ, có thể không di chuyển được không? Ví dụ, chẳng may, đổ lại hỏng mất. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, di chuyển cái máy kia ra chỗ khác, phía dưới là nền xi măng, kín mít một khe hở cũng không có. Vương viện trưởng thở phào một cái. May quá, sao lại có nền xi măng ở đấy nhỉ? Không có à? Tạ Vũ Tình trong giọng nói lộ ra thất vọng. Qua Qua cũng đứng tại chỗ, sửng sốt, tiến lên đi đi lại lại, nghe ngóng rồi nói. Nơi bắt đầu của quỷ khí ở ngay phía dưới. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, đi đến trước cũng kiểm tra một lần. Nền xi măng trên mặt đất, một khe hở cũng không có, vì vậy nói ra. Có thể bị bịt kín rồi sao? Diệp Thư Dương nói. Nơi bắt đầu quỷ khí chỉ có một, tại đây nếu như bị bịt kín thì hổ uy mỗi lần xuống phải làm thế nào? Tạ Vũ Tình khẽ giật mình. Đúng rồi, thế nhưng mà ta không thể hiểu ở đây chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thư Dương thấy ngoài cửa vây quanh rất nhiều người, cố ý làm ra một bộ mặt tiên phong đạo cốt, nói ra. Mắt thường không thể nhìn thấy, bị che mắt cả rồi, các người là người phàm sao có thể thấy được? Vốn muốn giả bộ một chút, không nghĩ tới Tạ Vũ Tình đã hắn một cước vào mông. Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn nói đùa được? Biết chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng có chậm trễ. Diệp Thư Dương nhìn tức giận nàng một cái, muốn phản kháng, lại sợ chọc giận cái bà chàng này, nuốt hận trong lòng xoa xoa mông. Ngồi xổm xuống góc tường, trong ba lô, lấy ra một tập giấy vàng, đủ loại lớn nhỏ, để trên mặt đất, sau đó lấy ra bút chu sa, thuần thoắt, nhanh chóng vẽ lên giấy. Không đến một phút đồng hồ, đã vẽ xong bức tranh. Tả Vũ Tình hiếu kỳ ghé sát mặt vào xem thấy một con phượng hoàng, tuy nhiên chỉ có vài nét chắp nối, lồng vũ còn chưa vẽ, nhưng nhìn một lúc cảm thấy rất đẹp và thu hút. Phượng hoàng ngẩng đầu lên, giống tư thế đang há miệng kêu to, chỉ là thiếu con mắt, thực nhìn không ra. Ngươi rất có năng khiếu vẽ đấy. Tả Vũ Tình thật sự không nhịn được, khen hắn một câu. Nhưng ngươi vẽ phượng hoàng là có ý gì? Tại sao lại không vẽ mắt? Phượng minh kinh nhân, có thể phá âm trận. Diệp Thư Dương nói xong, cắt ngón tay giữa, dùng máu, vẽ vào chỗ mắt của Phượng Hoàng, đọc một lần chú ngữ. Việc thần kỳ đã xảy ra, Phượng Hoàng mắt từ từ mở ra, đầu cũng chậm rãi ngẩng lên, hình thành tư thế đang vươn cổ ra. Miệng há ra phát thành từng tiếng ngâm, có điểm giống tiếng gà gáy. So với tiếng gà gáy, thanh âm cao hơn nhiều. Bất quá, thanh âm này chỉ có Diệp Thư Dương là nghe được. Phượng Hoàng chính là thần điểu, người bình thường là tuyệt đối nghe không được. Tả Vũ Tình chỉ thấy Phượng Hoàng ngẩng đầu, tư thế giống như kêu to, sau đó toàn thân sáng lên một đạo hoa mỹ thần quang, dương cánh bay lên, chậm rãi, hóa thành hình dáng như một màn sương mù, rơi trên mặt đất. Một mảng nền xi măng tầm 1 mét vuông bị thổi bay lên, xuất hiện một khối đồng thau, chế tạo thành giống nắp giếng, bên trên có dán một đạo phù đã bị đốt trọi, ám khí đen xì. Tạ Vũ Tình cùng Vương Trịnh Trưởng đi đến gần quan sát, thấy như vậy há mồm kinh ngạc. Vương viện trưởng mồ hôi tuôn ra như suối. Diệp Thiếu Dương đã tìm thấy địa đạo bên trong có gì. Chương 380 Tìm kiếm quỷ mẫu phần 3. Đây là cửa địa đạo. Tạ Vũ Tình nhìn khối tiền đồng kia, khiếp sợ nói. Miếng xi măng lúc trước đâu? Diệp Thư Dương nói. Làm gì có miếng xi măng nào? Đó là hổ uy, dùng phù chú, tạo ra thủ thuật che mắt, bị Phượng Minh phá giải rồi. Nói xong, dùng tay sờ hai bên khối tiền đồng kia, sờ đến hai cái, có thể dịch chuyển, nhẹ nhàng kéo ra. Có thể mở lên, nhưng không có sốt ruột đi vào. Xoay người đối với Qua Qua nói. Ta đi vào, biết làm gì rồi chứ? Qua Qua gật đầu. Tả Vũ Tình thuận miệng hỏi một câu, có ý nghĩa gì? Qua Qua nhảy lên vai nàng, ghé vào bên tai nói. Lão đại bảo ta thổ lộ với người rằng hắn thích ngươi. Tả Vũ Tình trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tiểu hài tự, nói bậy gì đấy? Quay đầu lại nhìn Vương viện trưởng, liếc mắt một cái, cười cười nói. Ngươi còn gì để nói? Ta không biết sao lại thế này, ta cái gì cũng không biết. Vương viện trưởng biểu tình khẩn trương. Diệp Thư Dương đi tới, đối với Tả Vũ Tình nói, lập tức kêu người lại đây, chúng ta mới có thể đi xuống, bằng không hổ uy lại đây, trở tay không kịp. Tả Vũ Tình biết tình huống khẩn trương, lập tức gọi điện thoại cho kỳ thần, bảo hắn kêu lên mấy đồng sự, lập tức chạy tới. Tắt điện thoại, Hai người ở tại chỗ chờ, Tả Vô Tình lợi dụng cơ hội này bắt lấy Vương viện trưởng, nghĩ nghĩ. Đối với Vương viện trưởng nói, kỳ thật hết thảy mọi việc chúng ta đều đã biết, bao gồm chứng cứ ngươi cùng Hồ Uy cấu kết, nếu không cũng sẽ không tìm được nơi này và Lý Thu Nga bị nhốt tại nơi, có phải không? Vương viện trưởng dùng tay lau áo, ngập ngừng nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tả Vô Tình cười lạnh, nhân gian có câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi hiện tại thấy quan tài còn không chảy nước mắt, thật là bội phục. Ngươi còn trông cậy vào Hộ Uy tới cứu ngươi, hắn tự thân đã khó bảo toàn. Ngươi biết hắn là pháp sư rất lợi hại, nhưng ngươi nhìn vị trước kia. Đây là sư thúc Hộ Uy, được chúng ta mời đến để hỗ trợ phá án, nhẹ nhàng liền phá đi tỏa thuật hắn bố trí, ngươi còn trông cậy vào cái gì? Vương viện trưởng đương trường ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút óng ánh lên. Diệp Thiếu Dương chính mình không biết nói gì, nhưng vì phối hợp với Tạ Vũ Tình nên không có vạch trần nàng. Tạ Vũ Tình rèn sắt khi còn nóng, không vội không chậm nói, thừa dịp chúng ta còn chưa có đi xuống, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không phải vì nhiều người ở đây, ta không rảnh mà đi nói những lời này với ngươi. Bằng không cứ chờ ở đó, sau khi chúng ta trở lại, lúc đó sẽ bắt ngươi như tù nhân. Nói xong cúi đầu đi xem di động, căn bản không hề để ý phản ứng của hắn. Vương viện trưởng nội tâm trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, ánh mắt dừng trên đồng tiền ở góc tường, biết bất luận như thế nào cũng giấu không được, cúi đầu nói, ta nói, ta cái gì cũng đều nói. Diệp Thức Dương thập phần khâm phục nhìn Tạ Vô Tình liếc mắt một cái, chiêu rút củi dưới đáy nồi thật khiến người ta bội phục, không hổ danh là đội trưởng hình cảnh, trình độ nghiệp vụ quá cao. Vương viện trưởng khẩn thiết nhìn Tạ Vô Tình nói, Tạ đội trưởng, nếu ta nói hết sự thật, có tính là lập công chuộc tội không? Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tạ Vô Tình tiếp tục nghịch di động, cố ý không nhìn hắn, trên thực tế đã mở ra chức năng ghi âm, không kiên nhẫn nói, muốn nói liền mau nói đi, chờ tới lúc ta trực tiếp đi xuống, ngươi có muốn khai cũng chỉ khai ở phòng thẩm vấn. Vương viện trưởng cả người run run, không ngừng gật đầu nói, ta khai hết, chuyện này kỳ thật là Hồ Uy làm, nơi này vốn dĩ là cái kho lạnh ngầm, là đông lạnh một ít dược phẩm, ta dựa theo hắn phân phó, đem dược phẩm đi. Sau đó, đem Lý Thu Nga đưa đi xuống, giả tạo giấy tờ nàng xuất viện, hết thảy đều là Hồ Uy an bài, đến nỗi hắn ở dưới làm gì, ta cũng chưa có từng hỏi đến, căn bản là không biết. Những lời này nói ra, ngoài cửa thầy thuốc hộ sĩ vây quanh lập tức hoảng hồn, một đám giật mình nhìn Vương viện trưởng. Bọn họ đối với quá trình xảy ra sự kiện hoàn toàn không biết, nhưng ai cũng không nghĩ tới là lãnh đạo của bệnh viện lại làm ra mấy trò như thế. Các người, đi ra ngoài! Vương viện trưởng quát lớn, nói trong vô vọng. Một bác sĩ hàng ngày bị hắn tắc quai, tức giận hừ một tiếng nói, người đã là tội phạm, lập tức phải bị mang đi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là viện trưởng, có thể tiếp tục ức hiếp chúng ta ư? Vương viện trưởng sửng sốt, tức khắc đỏ bừng mặt, dùng sức thở dài. Tả Vô Tình đàm đạm cười hỏi Vương viện trưởng, Hồ Uy bao lâu tới một lần? Bình quân, một tháng một lần, có đôi khi hơn nửa tháng. Tới làm gì? Vương viện trưởng lắc đầu. Hắn không có nói cho ta biết, hắn mỗi lần đều là đi, không ai tiến vào. Hắn có chìa khóa căn phòng này, chính mình đi vào, giữ cửa khóa lại. Ta cảnh sát, ta thật sự không biết hắn đang làm gì. Tả Vô Tình phỏng chừng loại sự tình này, Hồ Uy cũng sẽ không nói cho hắn. Nghĩ nghĩ hỏi, ta nhớ rõ ngươi lúc trước là thầy thuốc chữa trị Lý Thu Nga đúng không? Cấp giấy kiểm tra sức khỏe cho Lý Thu Nga chính là ngươi, nàng lúc ấy có phải thật sự mang thai hay không? Vương viện trưởng biểu tình nhăn nhó một chút, gật gật đầu, là lúc đưa đến tầng hầm ngầm, mang thai 6 tháng. Diệp Thư Dương nghe thấy lời này, âm thầm hít vào một hơi, hiện tại có thể xác định Lý Thu Nga chính là quỷ thai, cũng chính là bức thủ quỷ tử. Ở Tạ Vô Tình thúc giục hỏi, Vương viện trưởng lại nhảy nói về sự quen biết của hắn và Hồ Uy cuối cùng. Tội nghiệp nhìn Tạ Vô Tình nói, Tạ cảnh sát, ta thật là ích kỷ, nhưng đơn giản là cầm tiền hắn, giúp hắn làm việc, còn việc gì khác ta cũng không biết. Tả Vô Tình hừ một tiếng nói, không biết. Hổ Uy đem thai phụ Lý Thu Nga nhốt tại tầng hầm ngầm, ngươi cảm thấy nàng còn có thể sống sót. Hiện tại đã xảy ra chuyện gì, một câu không biết, tưởng rằng có thể không liên quan. Vương viện trưởng, ngươi quá là ngây thơ. Ở bệnh viện tâm thần lâu quá, có phải chính mình cũng biến thành bệnh nhân? Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười, không kiêng nể gì. Vương viện trưởng còn muốn biện hộ chính mình, Tả Vô Tình phất phất tay. Còn lại, ngươi tới phòng thẩm vấn rồi nói sau. Chốc lát, kỳ thần mang theo vài tên cảnh sát chạy tới, Tả Vô Tình chỉ định một người giữ vương viện trưởng, trước đưa đến xe cảnh sát, an bài những người còn lại canh giữ ở trong phòng. Nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm không yên tâm, đối Diệp Thư Dương nói. Nếu hộ uy tới, bọn họ có thể chống đỡ được sao? Yên tâm đi, hộ uy tuyệt đối không dám giết cảnh sát. Nói xong, Diệp Thư Dương dùng tay moi trụ đồng tiền hai bên, một hơi dùng một chút lực đem xốc lên. Một cỗ mùi mốc xộc thẳng lên phòng, kèm theo một đám khói đen nhánh trong không gian lan tràn đi lên. Diệp Thiêu Dương mở đèn pin ra, chiếu xuống phía dưới là một đạo bậc thang đi xuống, tổng cộng có không đến 20 bậc. Cuối lối đi có một cái khung cửa nhưng không có cửa, nhìn qua cửa như bị đánh rớt, không nói hai lời, tay cầm đèn pin đi xuống. Chương 381: Quỷ hút trùng. Diệp Thiêu Dương đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Tạ Vũ Tình. Tiểu muốn xuống dưới sao? Ta đương nhiên là muốn xuống dưới, nếu quả thật có cái gì, có thể trực tiếp lấy chứng cứ. Chẳng may người gặp phải quỷ, hai bên đánh nhau, chứng cứ bị hủy, có phải mất công không? Diệp Thiêu Dương nhìn thấy thái độ kiên định của Tạ Vũ Tình, đành phải gật đầu, bật đèn pin lên, soi xuống bậc thang. Tạ Vũ Tình dặn dò kỳ thần và mấy người bảo vệ phía trên, rồi theo sát Diệp Thiêu Dương. Qua qua cũng cùng đi xuống. Đến gần phía cửa bên trong, bỗng có một mùi vô cùng khó ngửi. Ngay lập tức, Diệp Thiêu Dương lấy ra một nắm lá ngải, vò nát, đưa cho Tạ Vũ Tình một chút, nhét vào lỗ mũi, mình cũng nhét một chút. Qua qua nhìn hai người hành động như vậy, rất buồn bực nói. Rất khó ngửi ư, ta cảm thấy thích khi ngửi thấy nó. Diệp Thiêu Dương chừng mắt liếc hắn một cái. Người ưa thích mùi này sao? So với mùi nhà vệ sinh có phần đáng sợ hơn. Qua qua lập tức cười rộ lên, có chút ngượng ngùng nói. Lão đại, sao ngươi biết ta thích mùi này? Diệp Thư Dương tí nữa thì ngất xỉu. Đi tới cửa sau, Diệp Thư Dương đột nhiên dừng lại, ồ một tiếng. Tả Vô Tình vội nắm lấy cánh tay hắn, khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Âm khí rất nặng. Diệp Thư Dương mở ra ba lô, thắp trưởng minh trúc lên, đặt ở trước cánh cửa. Lúc này mới đứng dậy, dùng đèn pin chiếu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong hầm ngầm đã từng làm kho lạnh, chí ít nó cũng rộng 200 m². Đèn pin sáng đến mức quét qua thôi đã nhìn rõ trong phòng rộng lớn như vậy mà không có cái gì cả. Cả hai căn phòng rộng đều như nhau, có hai cửa, chỉ có khung cửa, không có cửa. Dừa dừa thần sắc có chút ngưng trọng nói, hai bên đều có quỷ khí, bên phải đậm đặc hơn nhiều. Chúng ta đi sang bên trái tìm xem. Theo Diệp Thiết Dương, có rất lớn khả năng bức thủ quỷ anh đang ở phòng phía bên phải, gặp nhất định phải đánh. Rất có thể là sẽ không còn cơ hội đi về phía gian phòng bên trái. Hắn muốn kiểm tra căn phòng bên trái nếu có lệ quỷ hay có thứ gì đó sẽ tiêu diệt sạch để tránh chút nữa giao đấu với bức thủ, bất lợi khi có hai kẻ địch. Diệp Thiết Dương rút đinh diệt linh đưa cho Tạ Vũ Tình dặn dò. Nếu gặp cái gì, tỷ đâm cái đó, sợ lúc đánh nhau không thể bảo vệ được tỷ, tỷ hãy cẩn trọng tự bảo vệ mình. Trong hoàn cảnh như thế này, áp lực là vô cùng lớn, cho nên Tả Vũ Tình trong nội tâm cũng rất khẩn trương, đưa tay đón lấy đinh diệt linh, hít sâu một hơi nói. Phải chăng lại phải chiến đấu sao? Chẳng lẽ chúng ta đến tham quan sao? Diệp Thư Dương cũng nhanh chóng rút câu hồn tác cầm chắc trong tay. Dơ cô hồn sau nhiều lần chinh chiến, được mài rũa càng cầm càng vừa tay, lại còn thi triển được nhiều phép thuật, trở thành pháp khí mà Diệp Thư Dương hay dùng nhất. Đi nhanh vào phía bên cửa trái, phía trên khung cửa có một tấm bảng hiệu lớn, có ba chữ, điện xứng thất. Tả Vũ Tình định nói gì thì đột nhiên vang lên tiếng giống như than thở, từng hồi từ cửa tò vò bên trong đưa lại. Trong âm thanh nghe có vẻ vô cùng thống khổ, mà không phải chỉ có một tiếng người. Trong hoàn cảnh như vậy, tối như mực lại còn yên lặng, nghe vô cùng quỷ dị. Tả Vô Tình toàn thân nổi da gà, vội nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương im lặng, không nói gì, trực tiếp đi vào. Tả Vô Tình lập tức bật đèn pin, đi theo ngay sau. Qua Qua đi cuối cùng, thò tay kéo áo gấp của Tả Vô Tình ngọt ngào cười cười. Tỷ tỷ đừng sợ, ta ở phía sau, bảo hộ cho người. Tả Vô Tình cảm kích nhìn hắn một cái nói. Tỷ tỷ sợ quỷ nhất, ngươi không sợ sao? Qua Qua lắc đầu, không sợ, ta chính là quỷ. Tả Vô Tình ngạc nhiên. Xứng điện thất so bên ngoài đại sảnh nhỏ hơn nhiều, đèn pin chiếu sáng đến đối diện vách tường. Không đến 5 mét, ngang cũng chỉ có 2 mét rộng. Trong phòng không có máy móc hay đồ đạc gì, chỉ có trên nóc nhà còn lại một ít dây điện. Hai người dùng đèn pin chiếu đi qua, chẳng nhìn thấy cái gì. Ở chỗ này, Qua Qua chạy nhanh đến đầu gian phòng. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình, hai người chạy nhanh đuổi theo, dùng đèn pin chiếu. Thoạt đầu nhìn thấy có một cái hồ nhỏ hẹp, bên trong có một cái dốc thoải. Bên trên dốc có ba người quần áo rách tả tơi. Nhìn kỹ thì cả ba đều là nữ nhân. Ba nữ nhân tuy nhiên quần áo cũ nát, thần sắc mê mang, nhưng sắc mặt hồng hào có chút bóng bẩy, béo tốt, không khác gì người bình thường. Tả Vũ Tình gặp ba người ở đây, phản ứng đầu tiên muốn chạy lại cứu giúp. Diệp Thiếu Dương thỏ tay ngăn nàng lại. Tỷ muốn chết phải không? Nói xong, dùng đèn pin chiếu một lượt lên người ba nữ nhân. Trời ạ! Tả Vô Tình hét lên, chứng kiến việc trước mắt không thể tin nổi. Ba nữ nhân cổ đều đeo một cái vòng có chứa toàn đinh, đâm xuyên qua cổ. Một đầu được đóng vào nền xi măng qua một sợi dây xích. Bất luận ai bị đinh đâm xuyên qua cổ cũng sẽ không thêm được bao lâu. Nhưng ba nữ nhân này khi phát hiện ra được ánh đèn pin chiếu vào lại ra sức giãy giụa trong cổ họng, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như là muốn cầu cứu. Một hồi kỳ quái âm thanh phát ra rè rè soạt soạt ở phía dưới cơ thể của ba người chuyển lại giống như tằm ăn lá. Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu xuống bên phần thân dưới cơ thể của ba người. Đèn pin chiếu vào nửa dưới của nữ nhân, nhìn thấy bụng và chân có chút nhúc nhích không tự nhiên lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, lập tức toàn thân nổi da gà, ở chỗ mà cơ thể có chút nhúc nhích là tầng tầng lớp lớp côn trùng đang một đầu cắm vào cơ thể, thân thể không ngừng vặn vẹo, cùng nhúc nhích. Oẹ! Tả Vô Tình tại chỗ, xoay người ói ra. Thực buồn nôn, Qua Qua nhíu mày, lại xoay người nhảy xuống hố. Vốn trên nền đất cũng có một đống lớn côn trùng. Qua Qua sau khi nhảy xuống đất, chúng phảng phất nhận được cái gì đó kích thích. Tất cả đều bò về hướng dốc thoải, leo đến ba nữ nhân trên người. Ba nữ nhân rên rỉ lập tức tăng lên. Qua Qua thỏ tay bắt một con côn trùng. Con côn trùng lập tức vặn vẹo bên này bên kia, chẳng khác gì con rôn. Qua Qua chăm chú nhìn một hồi nói, lão đại, người sang đây xem. Nhìn đã thấy muốn ói, Diệp Thiếu Dương thật sự không có hứng thú nhìn, nhưng không nhìn không được, đành phải nhảy vào hồ, nhìn cái thứ trong tay Qua Qua. Thứ này toàn thân màu đỏ, nhìn giống như đỉa, thân thể đoạn trước là một cái mọc ra bốn hàm răng hình tròn, bên cạnh một rúm lông tơ, nhìn qua đã thấy buồn nôn. Quỷ hút trùng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày cả kinh. Qua Qua gật đầu, là quỷ hút trùng, sau này tu luyện thành quỷ điệp ở Hà Nam, không thiếu thứ này. Diệp Thiếu Dương nhìn sang phía ba nữ nhân kia, dùng đèn pin chiếu qua, thấy ba người nữ nhân kia, quỷ hút trùng đều nhúc nhích. Lớp sau đè lên lớp trước, cắn lấy huyết nhục trên cơ thể ba nữ nhân kia, cảm giác không khác bộ phim kinh dị là mấy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 121, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.